mặc dù trời xanh ngăn cản cũng bị đâm thủng một lỗ. Bàn tay vội vàng đưa lên phía trước ngăn cản, năm ngón tay màu vàng như đánh đàn đối kháng với kiếm quang, ngay sau đó vội vàng co rút lại, liên tục vài lần đã có máu tươi tung tóe. Trung niên nhân không ngừng lảo đảo. Phốc, một tiếng giòn vang, kiếm quang chém vào bàn tay trung niên nhân và cắt đứt nó ra khỏi cánh tay. Ngươi có thể làm tổn thương ta. Nhìn bàn tay rơi xuống đất, trung niên nhân vốn sững sờ, ngay sau đó hắn cười to, nhìn biểu lộ không biết đang cao hứng hay khổ sở. Thấy thái độ của hắn thất thường, Nhiếp Vân cũng không ra tay. Hắn nhân cơ hội điều tức chiêu nhất kiếm lăng vân này cũng hao phí tất cả lực lượng toàn thân. Nếu như không có nguyên khí đan điền duy trì, chỉ sợ hiện tại hắn không tốt hơn Phù Ám Triều chút nào, sẽ trực tiếp ngã xuống đất. Rất tốt, ngươi có thể gây tổn thương cho ta, nói rõ có tư cách đạt được phá ấn luân. Hiện tại ta sẽ giao hắn cho ngươi, đem đi đi. Cười xong, trung niên nhân khoát tay. Tuy ngoài miệng có tư cách mang phá ấn luân đi, trên tay không có bất cứ động tác nào, cũng không có cầm ra bất cứ binh khí pháp bảo nào khác. Lấy đi, phá ấn luân ở nơi nào? Đoạn Diệp hỏi. Trong chiến đấu lúc chưa ở cửa hắn lặng lẽ quan sát cả gian phòng một vòng, cũng không tìm được cái gọi là phá ấn luân. Dựa theo tình huống bình thường, pháp bảo cấp bậc này có lực lượng rất lớn, nếu như không phải chuyên môn giấu đi, rất khó che giấu khí tức, vì sao không nhìn thấy? Chẳng lẽ ngươi chính là phá ấn luân? Do dự một lúc cắt lời Đoạn Diệt, Nhiếp Vân vội vàng nhìn sang. Chẳng lẽ trung niên nhân này kỳ thật chính là phá ấn luân? Bằng không vì sao nói đánh bại mới có thể đạt được hắn? Không sai, chính là ta. Trung niên nhân thản nhiên nói. Mặc dù trong lòng đoán được, thế nhưng nghe thấy đối phương xác nhận, Nhiếp Vân vẫn không nhịn được có chút sửng sốt. Có thể ngưng tụ hình người, đã nói rõ người trung niên trước mắt này là khí linh. Một cái khí linh đã lợi hại như vậy pháp bảo nên sẽ mạnh tới bao nhiêu chứ? Ta không phải là khí linh, phá ấn luân là ta. Ta cũng là phá ấn luân. Dường như nhìn thấy hắn đang nghi hoặc, người trung niên giải thích một câu. Ngươi là bản thể phá ấn luân. Nhiếp Vân gật đầu một cái. Giờ hắn mới hiểu được ra, pháp bảo biến thành người hình có hai loại hình thức. Loại thứ nhất là hình thức tiểu linh khí linh, loại này thường thấy nhất, cũng là bình thường nhất, không có gì kỳ quái. Một loại khác còn lại, chính là như người trung niên trước mắt này vậy, sau tạo thành khí linh, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, khiến cho pháp bảo hoàn toàn dung nhập vào bản thân, làm được cái gọi là linh bảo hợp nhất. Khí linh dưới tình huống này, bản thân nó chính là pháp bảo, cho nên uy lực cực kỳ to lớn. Khó trách người trung niên này lại lợi hại như vậy. Nhiếp Vân xuất ra tất cả thủ đoạn, thậm chí nay cả liên nguyệt kiếm thức thứ 8 mà hắn sáng chế ra cũng chỉ có thể đả thương đối phương một tia.